tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 413, người thắng làm vua, 5. Góc truyện audio.com. Cũng chính vào lúc này, bên trên đại điện, mọi người nghe thấy thanh âm thản nhiên của nam nhân đang đứng thẳng tắp trước Long Tòa Ân, Ngọc Hoàn vất vả rồi, Thất Ca, ngươi thua. Long Trình Văn toàn thân chấn động, lập tức cười lạnh nói. Cửu đệ, ngươi điên rồi. Tất cả mọi người đều nảy lên cùng một ý nghĩ với Long Trình Văn, nguyên lai, đoạn Ngọc Hoàn đã được Hoàng đế bí mật triệu hồi về đế đô. Nhưng cho dù như thế thì sao chứ? Trừ phi người đến là Bạch Chiến Phong, mang theo mấy chục vạn đại quân nơi chiến trường trở về, nếu không, chỉ bằng một gã thống lĩnh cấm quân sao có thể chống cự được với 40 vạn binh bên ngoài của Long Trình Văn. Nhưng Bạch Chiến Phong căn bản là không thể thoát thân. Dù Bạch Chiến Phong có biện pháp thoát thân cũng không mang được theo binh tốt gì trở về, trừ phi là muốn Nhật Ảnh Thành bị công hãm. Trong mắt Long Lập Dục thoáng qua tia trào phúng, nâng giữ Thái Hậu, bà ta cùng Ôn Như Khải cười ảm đạm cũng không tin. Không dám tin cũng không chỉ có bọn họ, đám người Từ Hy, Như Ý, Thanh Phong, Long Tử Cẩm, Hạ Hầu Sơ, Úc Cảnh Thanh cùng với Lâm Tư Chính mặc dù cao hứng, nhưng cũng là không dám tin. Long Phi Ly liếc nhìn mọi người chung quanh, dư quang nơi khóe mắt động lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn với lúm đồng tiền như hoa của Tuyền Cơ, mắt hạnh trong vắt ánh lên niềm vui sướng, hai mắt linh lợi mà tràn đầy sự tin tưởng, đơn thuần sáng rỡ. Lòng hắn rộn ràng, gấp gáp, vòng tay trên người nàng thêm siết chặt. Nàng bị đau bĩu môi kháng cự, hắn đột nhiên không nhịn được mà nhẹ giọng hỏi. Cao hứng như thế làm gì? Nàng trả lời đúng lý hợp tình. Chúng ta thắng rồi, làm sao thắng, thanh âm hoàng đế vang lên vang vọng khắp đại điện, dưới bậc Lâm Tư Chính không nhịn được mà một lần nữa đánh giá lại thật kỹ người học trò này của hắn, hắn lại như không hề bận tâm bất cứ điều gì, con ngươi đen thẳm, chỉ chuyên chú nhìn khuôn mặt nữ tử bên cạnh. Tựa như không gì quan trọng bằng câu trả lời của nàng. Tuyền Cơ hồ nghi nhìn Long Phi Ly, hạ giọng nói. Chàng không phải vừa nói Long Trình Văn thua, ta đương nhiên là vui vẻ, chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn nàng hỏi xong lại có vài phần cẩn trọng, chớp mắt lòng Long Phi Ly thắt lại như đang có một sợi dây siết chặt. Nàng tin hắn, thương hắn thua, tin hắn thắng, tam sinh hữu hạnh, cuối cùng đời này đã có thể gặp người như vậy. Không cần nhiều lời, đáy mắt nàng cong cong ánh cười, hắn đã không còn gì tiếc nuối. Lệnh cho Ngọc Kết Tử thông chi tướng lĩnh phía sau, lập tức tiến vào. Thanh âm Long Trình Văn vang lên trên điện, ẩn ẩn một tia lo lắng không dễ nhận thấy. Hắn phân phó hai gã hắc y nhân bên cạnh, tức thì cửa điện mở ra, Ngọc Kết Tử lập tức ra ngoài, mọi người bị tình hình trong điện sở nhiếp nên không ai để ý đến Ngọc Kết Tử rời khỏi. Trùng trùng bên ngoài đều là binh sĩ Lạc Nguyệt Quốc, bóng dáng Ngọc Kết Tử lại dường như đột nhiên tiêu thất, người vào lại là đoạn Ngọc Hoàn. Thất Ca, không cần phái người đi nữa. Long Phi Ly đạm thanh ngăn hắn lại, Long Trình Văn cười lạnh không buồn để ý đến, nhưng chỉ trong phút chốc sắc mặt liền đại biến. Cũng như Long Trình Văn, trong nháy mắt tất thảy mọi người trong đại điện đều biến sắc. Bởi vì từ ngoài điện lại có thêm một người tiến vào. Người này cũng giống như đoạn Ngọc Hoàn, không ai lường được là hắn sẽ xuất hiện ở đây. Nhị vương từ Lạc Nguyệt Quốc Nạp Minh Thiên Lãng, góc truyện audio.com. Trái với sự khiếp sợ của những người ở đây, Long Tử Cẩm run giọng hỏi. Nạp Minh vương tử, sao ngươi lại ở đây? Nạp Minh Thiên Lãng tê cười nhẹ, chậm rãi lên tiếng. Nhanh chóng chạy tới, may mắn cuối cùng cũng tới kịp lúc là Hoàng thượng mời Nạp Minh đến đây làm khách. Dứt lời, hắn hơi hơi liếc mắt nhìn Long Trình Văn, Long Trình Văn trong lòng trầm xuống, cười lạnh nói. Nếu vương tử tới là để biện hộ cho Long Phi Ly, thì thứ cho Trình Văn vô lễ, Trình Văn tuyệt không đồng ý, thất vương gia, ngươi cho là Nạp Minh tới là muốn ngươi buông tha cho Hoàng thượng. Tuyệt không đồng ý, buồn cười. Ai muốn ngươi đồng ý chứ? Nạp Minh Thiên Lãng khinh thường cười nói, ánh mắt lướt nhìn thần sắc ngày càng trở nên mờ mịt của mọi người trên điện. Thất Ca, ngươi vẫn là chưa hiểu. Long Trình Văn dùng mình, gắt gao nhìn Long Phi Ly đang chậm rãi bước xuống. Long Phi Ly cong môi cười. Nạp Minh vương tử căn bản không cần phải biện hộ cho trẫm. Lần này hắn đến là vì muốn tặng trẫm một kiện lễ vật. Long Trình Văn cau mày, thanh lệ nói. Lễ vật, 27 vạn binh mã. Thanh âm hoàng đế vừa rơi xuống, toàn bộ đại điện nhất thời lâm vào một mảnh hoang phế tịch mịch rất nhanh, lại vang lên từng trận tiếng hoan hô kinh hỉ. Những quan viên dưới tay Long Phi Ly đều náo động, xôi trào. 27 vạn binh mã nào? Long Trình Văn nhoáng lên, cắn răng, lớn tiếng hỏi. Không phải đang ở cửa sao? Nạp Minh Thiên Lãng nhíu mày cười nói. Đó là binh mã của bổn vương. Thanh âm Long Trình Văn càng hung lệ, trong mắt lóe lên tia hung quang. Đó là binh mã bổn vương mượn được từ đại vương tử, ngươi không có quyền hỏi đến. Nạp Minh Thiên Lãng lấy từ trong lòng ra một vật trầm mặc một hồi, mới thản nhiên lên tiếng. Vương gia nói không sai. Ở Lạc Nguyệt, đại quyền binh mã đều thuộc sở hạt của đại ca ta, Nạp Minh đích thực là không có quyền hỏi đến. Long Trình Văn Dương giọng cười, cất bước lên trước nắm lấy cổ áo Nạp Minh Thiên Lãng, cười lạnh nói. Đó là lẽ đương nhiên, nhưng, nếu người hỏi tới không phải là Nạp Minh ta thì sao? Nạp Minh Thiên Lãng hạ mắt liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy áo mình, mỉm cười. Đại ca ta đúng là trưởng tử, cũng tuyệt đại có thể là quốc chủ tương lai của Lạc Nguyệt, nhưng quốc quân hiện giờ của Lạc Nguyệt quốc vẫn là phụ hoàng ta. Chấm, hắn đột nhiên dừng thanh âm, lụa gấm trong tay Nạp Minh Thiên Lãng bung ra, trải rộng, trên tay hắn là giấy trắng mực đen, góc bên dưới ấn một dấu triện màu son. Thất vương gia, đừng quên mẫu thân Nạp Minh là ai, phụ hoàng mặc dù sùng nhất Tiêu Phi, cũng luôn muốn đại ca ta là thái tử, nhưng dù sao với mẫu hậu ta cũng là phu thê tình thâm, đối với mẫu tử ta vẫn luôn có loại tình cảm áy náy. Nạp Minh đã cầu phụ hoàng mấy ngày mấy đêm, cuối cùng cũng đã cầu được lễ vật này, toàn bộ 27 vạn binh mã đều là để tương trợ cho quốc quân Tây Lương quốc Long Phi Ly. Long Trình Văn đại chấn, ánh mắt chợt tối, chộp tới cướp lấy thánh chỉ trong tay Nạp Minh Thiên Lãng, Long Tử Cầm cùng Thanh Phong kinh hãi, phi thân lên tương trợ. Trước lúc Nạp Minh Thiên Lãng tiến vào, thánh chỉ sớm đã được truyền đến các tướng lĩnh Lạc Nguyệt, thất ca, ngươi còn muốn chém giết. Long Phi Ly chắp tay ra sau, nhẹ nhàng cười nói. Long Trình Văn nhắm mạnh hai mắt, cuối cùng, đột nhiên trợn mắt lên, cắn răng cười lạnh nói. Long Phi Ly, ngươi từ đầu đến cuối chỉ là muốn kéo dài thời gian, chờ Nạp Minh Thiên Lãng đến. Góc truyện audio.com. Trước khi Nạp Minh Thiên Lãng rời khỏi Tây Lương, thám tử bẩm báo, trong cung hai ngươi chưa từng mật đàm cùng nhau, ngược lại thời gian ta và hắn ở chung rất nhiều, sau khi hắn về nước, trong phủ cũng có thám tử của ta, các ngươi không hề có thư từ qua lại. Nghi ngờ của hắn rất nhanh được Nạp Minh Thiên Lãng đánh tan. Trước khi về nước, Nạp Minh có gặp qua Hoàng thượng một lần. Từ lúc ở bãi săn Tây Sơn, ta đã nhận được mật thư của Hoàng thượng ước hẹn gặp mặt trên đường đến Đế Lăng. Ngày hắn xuất phát ta cũng cáo biệt về Lạc Nguyệt quốc, trên thực tế ta cũng không hề lập tức về nước. Nguyên lai là vậy, Long Trình Văn thân hình run run, ngửa đầu cười to, cuối cùng hắn lạnh lùng nhìn thẳng Long Phi Ly, từng chữ nói. Ngươi cho là ngươi đã thắng sao, còn có một khả năng sợ rằng ngươi cũng không đoán được. Binh mã trên tay Thái Hậu cùng phiên vương tổng cộng 25 vạn, ta có 3 vạn thân binh, ngoài ra Đế Lăng quân ước tính cũng 5 vạn quân, nếu ta kết đồng minh, gom binh lực cùng tấn công ngươi, ngươi nói sẽ ra sao đây? Mấy phen cự biến, mọi hy vọng của Thái Hậu vốn đã vỡ vụn, lần này lại ẩn ẩn dấy lên một tia hy vọng, Ôn Như Khải cùng bọn người Phương Sở Phàm cũng mạnh mẽ suy tư. Bọn họ phản Long Phi Ly tất sẽ không bỏ qua, nếu cùng Long Trình Văn hợp tác thì còn có ích hơn, sau chiến thắng cũng có thể thương lượng được. Long Phi Ly híp mắt liếc qua đánh giá hai người một lượt rồi lại nhẹ bật cười. Thật là, nếu các ngươi tam phương kết minh, lại thêm Đế Lăng quân cùng 33 vạn binh trên tay, chẫm bên này có 4 vạn cấm quân, Lạc Nguyệt quốc 27 vạn, bất quá cũng chỉ hơn 31 vạn binh. Nhưng nếu Đế Lăng quân không còn nằm trong tay ngươi, thất ca, ngươi nói vì sao Đoạn Ngọc Hoàn lại xuất hiện lúc này? Ngươi muốn điều động Đế Lăng quân, nhất định phải phái người đưa Thương Long Khuyết, ngươi cho 1.000 binh mã hộ tống Thương Long Khuyết đến Đế Lăng, chẫm lại cho Đoạn Ngọc Hoàn điều động 5.000 tinh binh đi đoạt lại Thương Long Khuyết. Ngươi nói, Thương Long Khuyết cuối cùng sẽ thuộc về ai? Đoạn Ngọc Hoàn đã trở lại, Long Trình Văn lẩm bẩm nói, 5.000 tinh binh cái gì? Toàn quân 5.000 tinh binh do Đoạn Ngọc Hoàn thống lĩnh tại Nhật Ảnh Thành bị diệt hết thảy đều là giả dối. Cách chương.